Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấp lại mà đã đau khổ lần nữa. Min ơi Min. Người phụ nữ với mái tóc búi cao, mặc đồ khá sang trọng, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng tột độ chạy tới cùng với người đàn ông toát lên sự cao quý. Ánh mắt lấp đầy sự hoảng hốt lo lắng, nhưng ông che giấu bởi khuôn mặt lạnh lùng và điềm tĩnh. Trên tay là đôi guốc đỏ của người phụ nữ, chắc rằng họ vừa từ một buổi tiệc chạy về. Bác gái, bác trai. Hắn đứng dậy chào. Vâng, họ là ba mẹ của nó. Trình bày sự việc xong xuôi, y tá bác sĩ lại phải làm việc lần thứ hai khi mẹ nó ngất xỉu. Lát sau, ba mẹ nó hốt hoảng chạy tới, rõ là họ vừa mới bay gấp sau một chuyến du lịch về đây khi ba hắn còn đang chật vật chạy theo với chiếc vali. Sau, y tá lần nữa phải làm việc với người phụ nữ thứ hai ngất. Và lát lát lát nữa, cuối cùng, hai bà vú nuôi, một ông quản gia đều ngất xỉu. May mắn rằng đây là bệnh viện VIP nên phòng có thể chứa tới 6 người. Đinh. Sau một tiếng, bác sĩ với chiếc áo blue trắng bước ra. Nhìn thoáng qua, có thể biết rằng ông vừa thở phào nhẹ nhõm khi bước ra. Ba nó thấy thế liền đứng bật dậy. Còn tôi sao rồi bác sĩ? Cô ấy may mắn đã thoát khỏi nguy hiểm. Quả là kỳ diệu khi cô ấy rất có nghị lực sống. Trong lúc mổ, nhịp tim đã ngừng đến 15 lần. Cảm ơn ông. Mời ông theo chúng tôi làm thủ tục. Bóng lưng của ba nó xa dần. Hắn giờ đây như chiến binh sẵn sàng bay vào phòng cấp cứu bất cứ lúc nào. Nhìn cô y tá vừa bước ra, hắn và Quân liền chạy tới hỏi tấp. Nhưng không may lại chúng là sát. Liền bị la một trận, gần 10 phút mới trả vào. Bùn xin phép đưa gùm về nghỉ vì giờ nhỏ đã mệt lã và thiếp đi. Sau 5 phút chờ nó, được đưa vào phòng hồi sức. Hắn liền nhìn một lát, tay vuốt nhẹ mặt nó rồi kêu Quân ở lại giùm. Lát hắn lại tới, hắn phải đi tìm ra người làm. Quân khẽ gật đầu thay lời chào, rồi nhìn nó hốc hác trên giường bệnh, vén mái tóc xõa xuống mặt nó, Quân khẽ nói thầm. Em làm tim tôi như ngừng đập, em có biết không? Tôi đã lo sợ như thế nào khi nghe em bị hại. Em biết chăng, liệu em có biết tình cảm của tôi dành cho em lớn như thế nào hay không? Ra là mày yêu cô ấy. Hắn bất chợt đứng đằng sau anh cất tiếng nói. Ken, tao ra rồi. Nhưng sực nhớ quên lấy chiếc USB nên quay lại. Nào ngờ. Tao không có ý định giật Min của mày đâu. Quân khẽ nhếch môi, mắt vẫn còn nhìn nó ngủ say. Tao chỉ muốn gần cô ấy, chỉ vậy thôi. Từ lúc nào? Từ lúc ta bị rượt, à không, trước đó một lúc. Hắn lạnh lùng nhìn Quân. Anh cũng rời mắt khỏi nó mà lạnh lùng nhìn lại. Trong khi trong phòng thật lạnh lẽo nhưng may thay, họ đều đang lo lắng cho cô gái nhỏ trên giường nên một chút ấm áp cũng len lỏi vào. Là ai rượt mày? Là... Cạch. Mời hai anh ra ngoài, tôi chích thuốc cho bệnh nhân. Nữ y tá bước vào, chiếc mũ y tá che gần hết khuôn mặt của cô. Hắn và anh nhìn cô y tá bước vào, khẽ hừ một tiếng rồi cả hai tránh ra một bên. Không hề muốn rời bước ra ngoài, cô ta lên tiếng. Hai anh, làm ơn đi ra, tôi không thể cho con trai trong phòng. Nhưng... Cô ta khẽ liếc hai người, Ken và Quân cắn môi nhìn nhau, rồi nhìn đồng hồ điểm 11 giờ 5 phút sau. Trong phòng chỉ còn cô y tá cầm chiếc kim tiêm, gỡ chiếc khẩu trang y tế, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần tàn ác, là Mai. Bảo Nhi, Bảo Nhi, mày nên biến khỏi trần gian thôi, thật là sống chật đất mà. Vuốt ve khuôn mặt của nó, Mai khẽ nhếch môi, lấy trong túi ra chiếc táo đỏ. Nếu mày là Bạch Tuyết với làn da trắng, thì táo sẽ thay chỗ của mày, táo sẽ lấy hoàng tử. Nó khẽ động đậy, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, chớp chớp cho quen. Nó nghiêng đầu nhìn sang bên phải rồi sợ hãi lắp bắp. Mai! Tỉnh rồi sao? Mai nhếch môi, khuôn mặt cô bỗng đáng sợ đến kinh ngạc, xoay chiếc táo đỏ trong tay. Mau há miệng ra và cắn một miếng để mày thoát khỏi trên thế gian này. Mai, tôi xin cô tha cho tôi. Làm sao mà tha được cho mày? Mày đã làm ta mất tất cả. Mất tình chị em, mất tình yêu và mất luôn sự sống. Vậy, mày trả tao được không? Tôi... Mày chết đi. Hai mắt đỏ ngầu lao tới, túm tóc nó giật ngựa ra. Nó đau muốn chảy nước mắt. Vết thương ở vai nhói lên rồi chảy máu, ướt đẫm cả bộ đồ bệnh nhân. Mai cười đắc thắng rồi nhét quả táo ấy vào miệng nó, bỗng, bụp. quả táo đỏ bị cắn một miếng rớt xuống đất. Bên ngoài căn phòng bệnh, hai người con trai cùng một tâm trạng, cùng một nỗi lo đứng chờ đợi. Bất giác, Ken đưa tay lên đầu, nhắm mắt lại và cất tiếng. Mày thật sự yêu cô ấy đến mức nào chứ? Người con trai còn lại cũng khẽ mỉm cười cay đắng trả lời. Như mày yêu cô ấy thôi. Mày nghĩ gì thế? Mày làm sao mà có thể yêu cô ấy được như tao chứ? Tao quen cô ấy không lâu. Lúc đầu tao chỉ có ý định chơi xỏ mày thôi. Nhưng tao thật sự đã ghen tị với mày. Vì không biết từ khi nào kế hoạch chơi xỏ đã bị thay đổi thành kế hoạch yêu. Mày... Nhưng dù sao, có yêu cô ấy đến mức nào thì mãi mãi tao cũng chỉ là một nhân vật phụ mà thôi. Mày mới là nhân vật chính. Thật sự tao rất yêu cô ấy. Nhưng từ lúc nào đó, tình yêu này đã bắt tao phải im lặng. Tao không thể lên tiếng giành lại cô ấy được. Tao chỉ có thể âm thầm yêu thôi. Vì trái tim tao bắt tao phải im lặng trước cô ấy. Bởi tao sợ, khi tao nói ra, đến cả làm bạn cũng không được. Huống chi là yêu. Nên tao chọn cách im lặng. Để giữ mãi mối quan hệ này, tao cũng sẽ không giành với mày. Mày là nhân vật chính. Mày là người cô ấy yêu. Tao không có tư cách so với mày. Im lặng. Sau những lời nói ấy của Quân, những gì anh nhận lại từ người kia là sự im lặng. Cả bầu không khí chìm trong im lặng. Một giọt nước mắt lén lút rơi. Yếu đuối. Một người con trai không được phép khóc trước người khác. Nhưng tình yêu đã rơi nước mắt rồi. Quả thật tình yêu làm con người ta yếu đuối. Quân đưa tay lên lau giọt nước mắt ấy và Quân quay lưng bỏ đi. Anh từ bỏ, quyết định từ bỏ. Cùng lúc ấy, cô y tá với mũ đen đội trên đầu mở cửa bước ra, vẫn không ai có thể nhìn thấy gương mặt cô, vì chiếc khẩu trang trắng mùi y tế trên gương mặt cô. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, khoảnh khắc Quân quay đi, khoảnh khắc ấy trong không gian tĩnh lặng, có ai nghe được tiếng nấc của người nào đó, tiếng nấc cùng hòa với tiếng lòng, rất nhỏ nên có lẽ không ai nghe được cả. Lầu lắc. Một câu nói lạnh lùng đến đáng sợ chĩa về phía nữ y tá bí ẩn. Quay người, nữ y tá lên tiếng. Xin lỗi, nhưng anh không vào được. Vì mới tiêm thuốc nên cô ấy cần nghỉ ngơi. Cũng gần xế chiều. Anh nên về nhà để cô ấy yên tĩnh. Sáng mai hãy quay lại. Không cần, tôi tự vào. Bất chợt, Ken thò tay vào túi quần. Điện thoại rung sao? Lấy điện thoại ra, số của Mai hiện lên. Hắn nghe máy. Alo, có chuyện gì không? Anh đang rất bận. Sao? Được rồi, chờ đấy, anh đến ngay. Lại người thứ hai, Ken quay người bỏ đi. Dù sao cũng để cho nó nghỉ ngơi, ít nhất là Ken nghĩ thế. Còn lại cô y tá Hồng Mai khẽ quay đầu nhìn vào cánh cửa, bước đi. Đôi guốc hàng hiệu của cô ta va chạm vào mặt đất. Cạch, cạch. Âm thanh ấy đáng sợ và vô cùng không dễ nghe. Hồng Mai nhiều lần tự nhủ mình sẽ cố gắng để tốt hơn, nhưng thực chất cũng chỉ là phù du, lòng dạ đa đoan, âm mưu toan tính, một kế hoạch quá ư là hoàn hảo để tự thu âm giọng nói của mình và hẹn giờ cho cuộc gọi định mệnh. Trong khi cô đang có mặt tại hiện trường gây án, chỉ việc về nhà thay đồ và chờ sẵn thôi, Ken sẽ là một con mồi ngoan cho việc nhân chứng thời gian. Quá hoàn hảo, không ai qua được kế hoạch này. Tình yêu, dựng lên kế hoạch này không phải vì tình yêu sao? Quên tình yêu đi, giờ thì thù hận nhét để não cô ta rồi, không khác chị hai của cô ta, đáng ghét. Quay trở lại căn phòng bệnh của cô gái ấy. Gì đây? Gây thuốc mê à? Chết tử tử trong đau đớn sao? Hay là thuốc độc không có độc tạm thời? Rốt cuộc, cô toàn tính gì đây hả Hồng Mai? Cô đang nghĩ gì thế? Ken, anh đang ở nơi đâu vậy? Nói cho em nghe. Anh có yêu em không? Yêu em nhiều không? Hay là có hận em không? Em đang tuyệt vọng đây. Xin anh lên tiếng đi. Xin anh đến đây đi. Hay là... Xin anh ngay giây phút này hãy nghĩ đến em được không? Ít ra như thế em sẽ cảm thấy an ủi được phần nào. Em rất nhiều lần nằm mơ thấy mình lạc vào cõi thần tiên. Tuyệt lắm anh ạ, rất đẹp. Nhưng sau đó lại đầy máu, có người chĩa súng vào em. Nhìn em với ánh mắt căm thù. Người đó liệu có là anh? Em sợ lắm. Sợ giấc mơ rồi cũng sẽ thành sự thật. Nhưng mà bây giờ em không sợ nữa. Là vậy hay là vì em không còn cơ hội để sợ? Em không còn là cơ hội để mơ. Em không còn cơ hội để yêu, phải không anh? Em không còn cơ hội để giành anh nữa rồi. Em xin lỗi. Để mùi vị tình yêu này cũng như mùi vị của trái táo đó vậy, bề ngoài đỏ mọng, bên trong đắng vô cùng. Xin lỗi, em vốn dĩ không muốn, nhưng em không còn lựa chọn sao? Ăn vào rồi mới biết mùi vị trái đắng cấm thật đắng. Có lẽ Bạch Tuyết không hẳn sẽ gặp lại hoàng tử. Em xin lỗi. Một, rồi hai, rồi ba giọt nước mắt rơi xuống, không cử động được, không cử động được nữa rồi. Muốn khóc thật to, thật nhiều, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi từ từ, hệt như phim tình cảm từ từ để đợi chàng trai, phải đợi chờ, vĩnh biệt tình yêu. Lúc ấy là 3 giờ chiều, kim đồng hồ trong bệnh viện chỉ đúng 3 giờ chiều. Em có chuyện gì sao? Với dáng vẻ bình thản đến mức không thể nào bình thản hơn, cố tỏ ra một vẻ bất cần, Ken hỏi. Em chỉ lo cho anh thôi, suốt ngày cứ ở bệnh viện, không chỉ em, mình mà biết thì chắc cũng sẽ rất lo cho anh đấy. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu ừ một cái cho có lệ. Hắn quay đầu lại nhìn Mai, cô đang cầm chiếc khăn tắm lau mặt. Bất chợt, hắn nhìn thấy có một hình ảnh không có trong kế hoạch. Khi cái khăn tắm được Mai đặt vào vị trí ngay mũi của mình, trùng hợp, đó cũng là vị trí mọi người thường đeo khẩu trang, cũng sẽ bị che đi nửa khuôn mặt giống như vậy. Bắt đầu suy luận, từ hình ảnh cô y tá đội mũ đeo khẩu trang ấy, đến gương mặt Mai khi bị che lại hoàn toàn giống nhau. Mai, em đi ăn tối với anh nhé. Hả? Anh đợi em lau tóc đã. 15 phút sau, em lên xe đi, nhớ mang khẩu trang vào. Sao hôm nay mình không đi xe như mọi ngày? Không nhất thiết, như thế anh thích hơn, đi xe này thoáng mát một chút. Vâng, tùy anh, xe mui trần khác biệt quá. Này, em định không để thế à? Xe mui trần đấy. Thì sao chứ? Đeo khẩu trang vào, anh không muốn bụi bám vào mặt em đâu, sẽ nổi mụn đấy. Đến đây Mai hơi khựng lại, nhưng lại vui vẻ trở lên lấy cái khẩu trang y tế xuống và đeo lên. Nhưng mà, nguyên suốt chuyến đi, Mai không một lần quay qua nhìn Ken. Cô muốn ngắm cảnh. Ngắm cảnh trong khi đã nhìn thấy rất nhiều lần sao? Ngắm cảnh trên chiếc xe BMW thể thao mui trần. Ken thầm nghĩ, đi xe mui trần, ý kiến rất hay, nhưng Mai không dính bẫy. Đến cửa hàng kỳ lạ là Mai vẫn không hề tháo khẩu trang ra, nhưng cũng không hề quay mặt lại. Hành động này làm cho hắn rất bối rối. Rốt cuộc là sao? Là cô sợ bị hắn phát hiện, hay là không dám quay mặt qua, hay là vô tình thôi? Em ngồi đi. Ừ. Cuối cùng, Mai cũng quay mặt qua, nhưng thật kỳ lạ, khuôn mặt cô khi đeo khẩu trang lúc này hoàn toàn khác với cô y tá. Có lẽ Ken đã quá hoài nghi, nhưng việc cái khăn tắm ấy lại rất giống. Hai người khác nhau sao? Sao anh nhìn em chằm chằm thế? À, cái khẩu trang phải không? Quên mất để em tháo xuống. Ừ, rồi anh gọi món đi. Nửa tiếng sau, hai người cũng ra khỏi quán, đưa Mai về nhà. Lòng Ken đã bớt hoài nghi hơn. Nhưng khi Mai bước xuống, cô đưa tay lên bịt mũi vì vô tình có bụi bay ngang. Rất giống với cô y tá. Không thể tin vào mắt mình nữa, Ken như rối lên, nhưng vẫn kịp kiềm chế và tạm biệt Mai. Về nhà, hắn không ngừng suy nghĩ về việc này, lúc giống lúc không, rất khó hiểu. Thôi, sao cũng được, ngủ một giấc đã. 22 giờ đêm, Ken bừng tỉnh. Hắn không ngủ được nữa, nhanh chóng đứng dậy và vội lấy chiếc áo khoác, bước ra khỏi cửa đến bệnh viện. Lúc nãy, Ken đã mơ nó sẽ rời xa anh mãi mãi. 10 phút sau, cho hỏi bây giờ tôi có thể vào phòng bệnh 426 của bệnh nhân Trần Nguyễn Bảo Nhi không? Vâng, được ạ. Toàn bỏ đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn quay lại hỏi cô y tá. Tôi có thể xem lịch tiêm thuốc của bệnh nhân Trần Nguyễn Bảo Nhi không? Thưa anh, không thể đâu ạ. Chúng tôi không thể tiết lộ được. Xin cô mà. Không được ạ. Làm ơn đi, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin một người đấy. Làm ơn đi. Thật ạ? Thật mà. Thôi được. Nguyễn Ánh, cô đứng đó làm gì? Mau đi làm việc đi. Dạ, xin lỗi anh. Hỏi cũng không xong. Hắn bực bội quay đi, bước vào thang máy, bàn tay hắn vội bấm nút đóng cửa, nhưng có một cô y tá trên tay ôm một sấp tài liệu hối hả chạy vào. Xin đừng đóng cửa, chờ tôi với. Cô y tá vừa thở hồng hộc vừa nói. Được rồi, cảm ơn. Thang máy đóng cửa, bước lên trước bấm số 4. Ken quay mặt lại, nhìn sấp tài liệu trên tay cô y tá hỏi. Sấp này là gì thế? À, thưa anh, là lịch tiêm thuốc của các bệnh nhân. Tôi mượn xem chút được không? Không đợi cô y tá đồng ý, Ken giật sấp tài liệu và mở ra xem. Lịch tiêm thuốc, những ngón tay giỏ trên tên của bệnh nhân. Để xem nào, chữ N không có. Anh ơi, xin trả lại cho tôi. Anh làm thế tôi sẽ bị la đấy. Xin lỗi. Xin lỗi, lần xin lỗi gần nhất Ken nói là không có. Ngoại trừ nó ra, chưa bao giờ Ken xin lỗi ai cả. Cô y tá này là ngoại lệ chăng? Hay là tình yêu đã dạy ai đó biết nói lời xin lỗi? Cửa thang máy mở, Ken bước ra đi thẳng vào phòng bệnh của nó. Trong lòng rất rối và lo lắng. Nếu không có lịch tiêm hôm nay, vậy cô y tá lúc sáng không ai khác chính là Mai rồi. Ken chạy thật nhanh vào căn phòng cuối hành lang, thật nhanh. Cậu xin em, đừng có chuyện gì. Dừng lại trước căn phòng của nó, dự cảm xấu ngập trong lòng hắn. Không do dự, hắn đưa tay mở cửa. Cạch. Cánh cửa trắng mở ra, lại cái mùi thuốc khó chịu ấy xộc vào mũi. Ánh mắt Ken ngay lập tức tìm một người nào đó trên giường bệnh và... im lặng. Không. Ken hoàn toàn bất động trước hình ảnh trước mắt. Phải là nó đang nằm trên giường bệnh, nhưng mắt nó nhắm nghiền lại như sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Dưới đất dính vài ba giọt máu đỏ tươi, máu từ mũi từ miệng của nó. Trong máu còn hòa lẫn với cả nước mắt, giọt nước mắt vẫn còn ướt và vẫn còn rất mặn. 22:20. Bác sĩ, bây giờ phải làm sao? Nhanh chóng chuẩn bị phòng cấp cứu cho bệnh nhân. Nhưng cô ấy vừa trải qua ca... Phải đó bác sĩ, tình trạng hiện giờ của cô ấy rất yếu, thậm chí còn không thể kích tim. Chúng ta bằng mọi giá phải thử. Nếu không thử làm sao biết được, dù thể trạng rất yếu nhưng bằng mọi giá, chúng ta phải lấy hết máu độc ra. Nếu không nhanh chóng, máu độc sẽ loan khắp cơ thể. Vâng. Chiếc xe trắng đầy máu chạy dọc hành lang đến phòng cấp cứu. Giữa đêm, tiếng tranh luận bàn cãi của những y tá, bác sĩ, thêm cả tiếng khóc của những người thân dành cho cô gái nằm trên giường. Dường như đã đánh thức cả bệnh viện, bộ hỗ trợ oxy chụp lên sống mũi và bờ môi nhỏ. Gương mặt nhợt nhạt đến không còn sức sống, hơi thở càng lúc càng yếu, tim lại đập càng lúc càng chậm. Vết thương do viên đạn lần trước lại hở ra, máu ướt đẫm cả chiếc áo bệnh nhân. Ai nhìn vào mà không xót xa chiếc số phận hãnh kiêu của cô gái bé nhỏ. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ, làm cách nào lấy máu độc ra đây? Nhìn tình trạng hiện giờ của cô ấy, hẳn rằng chúng độc cách đây khoảng 5-6 tiếng gì đó. Nhưng tại sao loại độc này trong thời gian lâu như vậy vẫn không loan ra cơ thể, chỉ liên tục dồn lên não thôi? Loại độc này thật kỳ lạ. Tình hình trong phòng cấp cứu ồn ào, căng thẳng bao nhiêu thì dãy ghế chờ ngoài phòng cấp cứu cũng căng thẳng bấy nhiêu. Nhưng thay vì ồn ào thì rất im lặng đến đáng sợ. Ai cũng im lặng, kể cả con gum hay khóc lóc cũng im bặt. Những người bình thường khi có người thân trong phòng cấp cứu, ai nấy cũng khóc sướt mướt. Nhưng ở đây, chẳng ai nói, chẳng ai rằng, nhưng cũng không hề có một giọt nước mắt nào cả. Có lẽ ai cũng biết, nếu im lặng thì sẽ không khóc, mọi chuyện cũng sẽ bị tiếng khóc làm to lên. Nên họ chọn cách im lặng để bộc lộ yêu thương chân tình, hoặc là khi con người quá đau khổ thì sẽ không khóc được nữa. 3 tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, vẫn chưa còn tin tức gì cho thấy mọi nỗ lực cố gắng của mọi người có kết quả. Vẫn như thế, tình hình cả trong lẫn ngoài cách đây 3 tiếng trước như thế nào thì sau 3 tiếng vẫn như thế. Nhưng khác mỗi là có thêm gương mặt của hung thủ cùng tham gia yên lặng. Thật sự, ai cũng khóc, kể cả hắn và Quân, nhưng sẽ rất khó để nghe được những tiếng khóc và rất khó để nhìn thấy giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong. Cạch. Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu hồi sức cũng mở ra và mọi người ai cũng mong đợi một câu trả lời. Bác sĩ, bạn, con tôi sao rồi? Những tiếng nói đồng thanh, cha mẹ của nó, con Gum, Bun và cả Hồng Mai. Không sao, máu độc được lấy ra, nhưng thể trạng cô ấy cực kỳ yếu, mạng sống được bảo toàn, nhưng có tỉnh lại hay không, tất cả dựa vào ý chí của cô ấy. Trong khoảng thời gian này, đồng thời cũng rất cần sự động viên của gia đình và những người thân của cô ấy. Cảm ơn bác sĩ. Và một điều nữa là mọi người cần chú ý, không được để bất cứ chuyện gì xảy ra với bệnh nhân nữa, dù chỉ là một vết xước nhỏ. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau chăm sóc nó, không để ai làm tổn thương con gái tôi nữa. Mọi người có thể vào thăm cô ấy bây giờ, nhưng chỉ nửa tiếng thôi. Vừa dứt lời bác sĩ, người đầu tiên chạy nhanh vào phòng là mẹ của nó. Còn gì đau khổ hơn khi con mình như vậy? Vì vậy cũng dễ hiểu khi nỗi lòng của một người mẹ trào dâng trong khoảnh khắc này. Ai cũng đã vào phòng bệnh, kể cả Mai, chỉ còn mình Quân với hắn. Cả hai đều im lặng không nói gì. Quân đứng dậy, bà mặc lại bóng dáng kia, anh bước vào phòng bệnh cùng mọi người. Khoảnh khắc đó, em làm tim tôi đau lắm, em có biết không? Xin em, cậu xin em đừng như vậy nữa. Khoảnh khắc em nhắm nghiền mắt lại, tim tôi dường như đã hoàn toàn ngừng đập. Vậy là Ken đứng lên, quay đi, không nhìn lại, không do dự, vì lo sợ nếu như nhìn lại thấy gương mặt nhợt nhạt ấy, chắc chắn Ken sẽ không thể nào đứng vững nữa. Ken bây giờ chỉ muốn tạo ra khoảng trống để cho trái tim mình được thở thôi. Mày dai thật, dai thật. Quả là người tính không bằng trời tính. Tao không biết phải giết mày bao nhiêu lần đây. Thật sự, tao cũng không còn hứng thú giết mày nữa. Mày biết không, giết mày không được, vậy tao làm cho mày khi tỉnh lại cũng đau đớn không kém gì. À, mà cũng tại mày, Ken phát hiện ra tao là hung thủ rồi đấy. Nè, tao rất thông minh phải không? Lúc trang điểm thì rất khác, lúc không trang điểm thì lại càng khác hơn. Là tao cố ý bồi lớp trang điểm của mình, là tao cố ý để Ken nghi ngờ tao. Vì dù sao đi nữa, Ken cũng sẽ không vạch mặt tao trước đám đông. Ghen tị không? Nhìn mày rất đẹp đấy, da mặt mịn màng, môi mọng nước này, mắt to này, tao cũng vậy thôi, nhưng tao lại thua mày, buồn nhỉ. Thôi không sao, tao quen rồi, dẫu sao, hôm nay cũng chỉ muốn đến nói với mày thôi, tạm biệt. Ác quỷ bước ra khỏi phòng, căn phòng lại tối đen như mực. Nó mở mắt, chớp chớp nhìn bóng tối xung quanh. Đây là đâu? Nó thấy hắn, thấy Quân, thấy Gum, Bun và ba mẹ của nó cũng như hắn. Cúi đầu nhìn mình trong chiếc váy trắng tinh, hắn trong bộ lễ phục, đang cười dịu dàng nhìn nó trước mắt. Không thể nào, nó chết rồi cơ mà, Mai đã đầu độc nó cơ mà. Bỗng nó nghe tiếng hắn vang lên bên tai. Mina, anh yêu em mau tỉnh lại đi Min, mọi người đều rất lo cho em. Lo cho nó sao? Nhưng sao lại... Hắn đang đứng cạnh nó. Tại sao kêu nó tỉnh dậy? Nó không hiểu, nó nhìn hắn đang mặc lễ phục. Hắn cười nhẹ nhàng với nó. Sao vậy vợ? Anh thật ra là ai? Là chồng em, Ken đây mà. Tôi thích gì? Thích đọc sách, thích nghe nhạc. Thần tượng của tôi, TFBoy. Thế tôi thích màu gì? Xanh dương nhạt. Sau 20 câu hỏi và trả lời, nó nhìn hắn rồi hỏi, tên thật của anh là gì? Hả? Nói mau, anh là ai? Chớp mắt, một tên mặc đồ đen, trông cũng không tồi, chỉ tội cái mặt non trượt, cầm lưỡi hái hét lên toáng với nó. Người chết mà hỏi nhiều vật vã. Gặp nhiều người như cô chắc tôi tổn thọ mất. Anh là thần chết sao mà tổn thọ được? Nó khẽ nhếch môi kinh bỉ, hắn ta khẽ ngơ ngác nhìn nó như con bò đeo nơ. Sao cô biết tôi là thần chết? Nhìn cách ăn mặc của anh thì không phải là thần chết thì là gì? Mà tôi chết rồi sao? Không hẳn, nhưng cô đi theo tôi thì cô sẽ chết. Giờ thì cô phải chọn, một sống, hai chết. Tên thần chết cái mặt non trượt này bị ngu sao? Ai mà muốn chết chứ? Nó bĩu môi. Mà anh sao biết? Sao biết tất cả về tôi? Điều tra, mà thiếu mất tên của thằng nhóc kia. Anh lớn quá nhỉ? 300 tuổi rồi. Rồi tiếng hắn lại vang lên. Mina, anh xin em tỉnh lại rồi, mình sẽ đi kết hôn. Em đồng ý chứ, anh đã tìm ra ai là thủ phạm rồi, là Mai. Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em. Nó im lặng ngồi cạnh tên thần chết non trượt, giọng hắn cứ vang lên bên tai nó, rồi nó nghe tiếng Gum, tiếng Quân và tiếng ba mẹ nó, ba mẹ hắn, bà vú, ông quản gia. Ai cũng kể những câu chuyện thú vị cho nó. Nó còn nghe được những tật xấu, xấu nhất của hắn khi bé. Nghe tiếng cãi cọ vui nhộn giữa Bùn và Quân. Rồi nghe lời tâm tình của Quân. Đã 6 tuần rồi mà nó vẫn chưa tỉnh. hắn bất lực nắm chặt lấy bàn tay nó. Nước mắt bỗng từ đâu rơi xuống bàn tay nó. Dù gì hắn cũng mới chỉ là thanh niên 19 tuổi. Thời gian trôi thật nhanh, mới đây đã 2 năm kể từ khi nó gặp hắn. Bỗng, bàn tay nó nhẹ nhàng cử động. Hắn đơ người, tròn mắt nhìn bàn tay nó cử động rồi ôm chặt lấy bàn tay hắn. Bác sĩ, bác sĩ! Hắn hét lên, hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Bác sĩ chạy hối hả vào. Bọn họ đều ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Họ kêu hắn ra và bắt đầu khám cho nó. Sau 15 phút thì họ đi ra và hắn đi vào. Đứng ở cửa, hắn thấy nó đang cố gượng dậy nên vội vàng tới đỡ. Min Min! Anh... Nó cất giọng khàn khàn, cổ họng khô khốc. Hắn cầm ly nước bên cạnh dìu nó uống, rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Anh nhớ em, Min. Ken, em đã bất tỉnh bao lâu rồi? 6 tuần, và anh cũng tưởng em bỏ anh đi rồi chứ. Nó nhoẻn môi, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài hai gò má. Hắn hôn lên trán nó thì thầm. Em đói không vợ? Có, nhưng ai là vợ anh chứ? Nó đánh nhẹ vào ngực hắn, bờ vai nhói lên, nó cau mày. Răng cắn lấy bờ môi khô khốc, hắn lo lắng nhìn nó. Em cần phải nghỉ ngơi dài dài, mau nằm xuống nghỉ đi, anh đi mua đồ ăn cho. Hắn nhẹ nhàng dìu nó nằm xuống, đôi mắt không ngừng quan sát nó đến từng chi tiết, hôn nhẹ lên chóp mũi nó, hắn toan thì vội vàng, níu hắn lại. Ở lại với em, xin anh. À ừ, hắn mím môi, ngồi xuống cạnh nó, lát sau... Rầm. Cái thằng này. Mày chạy té chết mày rồi. Ba, gặp chị dâu có gì là sai? Ê, ê, đưa tao cái bịch đen đen coi. Thằng Quân này, cái mặt mày bình tĩnh dễ sợ ha. Chứ tao loạn như tụi bay thì giống thằng Kin mất. Em làm sao? Oạch, thấy chưa? Té luôn. Đây là bệnh viện, mới im lặng dùm cho. Nó, hắn. Tiếng ồn ào ngoài cửa im bặt, rồi cánh cửa mở ra. Mọi người ùa nhau vào, tranh giành hỏi thăm nó. Nó tuyết miệng cười hạnh phúc. Thằng Kin, em ruột của hắn chưa bao giờ xuất hiện, giờ đây được mở màn điền làm trò hề. Ai cũng cười, kể cả những bệnh nhân khác liền chạy tới chúc mừng, cùng hòa vui. Tối, hắn vội vàng đuổi mọi người về với lý do củ chuối, muốn ở bên vợ, và hắn cũng nhận được vô vàn lựu đạn. Ngồi bên nó, hắn vuốt mái tóc nó. Em này, anh xin lỗi. Sao lại xin lỗi em? Anh biết Mai đã hại em, nhưng anh lại không nói ra. Anh biết sao? Anh xin lỗi. Nó trợn tròn mắt nhìn Ken, rõ ràng là hắn biết hung thủ, nhưng tại sao lại không nói ra? Anh không sao đâu. Nó chấp nhận bỏ qua hết mọi chuyện. Lỗi cũng không phải ở Ken mà. Anh... Thật ra, em cũng đâu có chuyện gì đâu. Em vẫn bình an cơ mà. Nếu vậy, cho cô ấy cơ hội làm lại được không anh? Em thật là, nếu Mai quay lại làm tổn thương em thì sao? Không sợ, có anh ở thì anh sẽ bảo vệ cho em mà. Nhưng Mai thì yên ổn. Nhưng Hồng Anh thì vào tù rồi. Hồng Anh? Chị Mai, người này cũng nguy hiểm lắm, em đã gặp bao giờ chưa nhỉ? Không biết, không có ấn tượng. Anh không muốn em giao lưu với cô ta. Cô ta là con cáo giả nguy hiểm. Cô ta vừa bị bắt vào tù cách đây vài tiếng. Sao thế? Cô ta tàng trữ hàng cấm và những chuyện xấu khác, em không cần biết đâu. Anh không muốn em biết, lỡ đâu em bị ám ảnh những chuyện xấu đó thì sao? Em không có hứng thú biết đâu. Ừ, ngoan lắm. Anh lại có hứng thú với chuyện... Chuyện gì? Chuyện quản lý con heo ngỗ nghịch như em, không để ai đụng vào, chuyện đám cưới của hai chúng ta. Nó đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi chỗ khác, gương mặt của nó sắp đỏ như hai trái cà chua rồi. Thôi, em ngủ sớm đi. Ừ, anh sẽ về sao? Không, anh ở lại ngủ với vợ ngốc. Ai cho anh ngủ với em chứ, xuống đất mà nằm. Không, anh ngủ với em thôi, vợ à. Không, biến thái, xuống đất mà nằm. Giằng co với nhau một hồi, nó cũng cho Ken ngồi trên giường. Ngắm nhìn nó ngủ, Ken khẽ mỉm cười. Yêu em nhất. Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nó, ánh trăng đêm dịu dàng chiếu chút tia sáng mờ hoặc cho đôi tình nhân trẻ, yêu rồi ánh trăng đêm. Em ăn cháo nhá. Vâng. Chờ anh chút nhá, anh đi một lát sẽ quay lại ngay. Ok. Sáng sớm hoàng hôn vương vai chiếu những ánh nắng chói chang, khẽ hôn nhẹ lên đôi gò má nhỏ của nàng công chúa vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ trong rừng đen. Ken đứng dậy, mở tung màn cửa ra cho sáng đường sáng lối, nó mở to mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net